Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 125, chó giữ cửa. Góc truyện audio.com. Lục thần đã là hiện nay tối cường người chơi. Nhưng mà cửu thiên bên trong dã quái dường như tăng thêm sự kinh khủng. Làm lục thần đứng ở Cenobis trước mặt lúc. To lớn vóc người vô cùng kinh ngạc dường như tượng trưng cho thực lực của hai bên kém. Cenobis cũng là tiệm linh loại dã quái. Lục thần phải ở trong công kích gia nhập vào linh lực công kích. Đương nhiên, hắn còn có mãnh hổ hạ sơn cùng hổ tiếu. Mãnh hổ hạ sơn, hổ tiếu, lục thần ngay từ đầu liền đem thương tổn kéo căng. Trước hao tổn một lớp huyết lại nói. Đứng ở Cenobis bên chân, lục thần phát động vòng thứ nhất công kích. 1681, bạo kích, 474. 1664, bạo kích, 1721, bạo kích, 482, 1644, bạo kích, thăng cấp thiên phú liên kích phía sau. Lục thần một hơi thở trực tiếp đánh ra lục đoạn thương tổn. Tổng thương tổn 766-6. Cenobis lượng máu thình lình rớt một mảng lớn. Lượng máu không cao lắm nha. Lục thần có chút kinh hỉ. Người này lượng máu cũng là 3 vạn. Xem ra hắn chủ yếu là linh công cao. Lượng máu bình thường thôi. Dựa theo cái tổn thương này, lục thần chỉ cần phát động 5 sóng công kích. Hàng này liền treo. Mãnh hổ hạ sơn CD là 2 phút. 4 lần làm lạnh liền làm xong. Làm lục thần đi vào công kích lục thần thời điểm. Tiểu mẫn thì như ảnh đi theo. Đi theo lục thần bên cạnh. Chú ý, hắn phải phản kích. Công kích khoảng cách 8 mét. Cenobis xoay người rất chậm. Động tác công kích cũng so với đại đa số boss chậm. Theo tốc độ này, lục thần phỏng chừng chính mình mới có thể mở một lớp công kích thắng lợi. Rất nhanh triệt thoái phía sau. Cửu thiên trò chơi cơ chế bên trong. Nếu như ở đối phương phạm vi công kích bên trong. Trừ phi có né tránh thuộc tính, hay không thì là không cách nào né tránh đối phương công kích. Thế nhưng có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là ở đối phương đã phát động công kích lúc. Làm công kích kết toán phía trước, rút khỏi đối phương phạm vi công kích, như vậy là có thể tránh đối phương công kích. Ở rất nhiều trong trò chơi, kỳ thực cũng là có thể làm được điểm này. Tại cửu thiên bên trong. Nếu muốn làm được điểm này, phải đối với khoảng cách bà khống cực kỳ chuẩn xác, đồng thời còn muốn thỏa mãn những điều kiện khác, tỉ như Cenobis tốc độ công kích thong thả, mà lục thần tốc độ di động lại đầy đủ hoàn thành lui lại. Quảng cáo, làm đối phương cự kiếm hạ xuống phía trước, lục thần vừa vặn rút ra công kích khoảng cách, tránh khỏi lần này công kích. Cenobis dường như đối với mình thất thủ tức giận vô cùng. Gầm thét giống giận. Sau một khắc, Cenobis nâng lên cự kiếm để ngang trước ngực. Trên thân kiếm đột nhiên xuất hiện một đạo lưu quang. Rất nhanh quán thông cự kiếm thân kiếm. Là hoàng cấp công pháp cự khuyết hoành tảo. Cộng hối ra 3 nói hình cung kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí kéo dài qua 13 mét. Ân nhân. Nhanh di động, hướng về một phương hướng chạy. 1000000 lần không nên quay đầu. Tiểu mẫn lớn tiếng kêu gọi. Lục thần cũng không dám thờ ơ, chỉ là đang chạy trốn đồng thời. Hắn nhân cơ hội mở ra danh vọng thương trường. Làm một danh đã từng kém chút tiến nhập điện tử cạnh kỹ vòng người chơi. Loại này tỉ mỉ thao tác vẫn là rất dễ dàng. Mua hoàng cấp công pháp quy nạp quyền. Sử dụng. Vừa dứt lời, lục thần trên người nhấp nhoáng một vệt kim quang, mà cự khuyết hoành tảo cũng quét tới. Một đạo to lớn hình cung kiếm khí hướng phía lục thần nhóm qua đây. Chứng kiến này đạo cự đại kiếm khí. Lục thần nhất thời 100 mét chạy vào 9 giây. Ôi ta đi, 3 đạo kiếm khí không phải đồng thời phát sinh, mà là lần lượt vung ra. Lục thần khó khăn lắm né qua đạo kiếm khí thứ nhất. Đạo thứ hai kiếm khí không sai biệt lắm liền muốn tới rồi. CMN, muốn mạng già, chúng chiêu này sẽ không bị chém thành hai khúc a. Lục thần cái gì cũng không xía vào. Chạy trối chết quan trọng hơn. Rốt cục tránh khỏi ba đạo kiếm khí. Ân nhân, thừa dịp hiện tại, nhanh đi công kích. Tuy nói lục thần chủ yếu là dựa vào hổ tiếu tới công kích. Thế nhưng nếu như bình thường có thể nhiều đánh một điểm huyết cũng là tốt. Tiểu Mẫn nói bây giờ là cơ hội. Cái kia cũng sẽ không sai. Lục thần nhanh chóng hướng về hướng Cenobis. Song kiếm bay lượn. 533. 512. 497. Một trận thao tác mãnh như hổ. Nhìn một cái mất máu 1500. Mau bỏ đi. Hắn lại muốn công kích. Người cái quái gì vậy? Cho nên người tác dụng chính là hiện trường giải thích đúng vậy. Lục thần vừa mắng. Một mặt nhanh lên lui lại. Cenobis cự kiếm nhìn đều khiếp người. Lục thần cũng không muốn bị đập trúng. Đột nhiên, Cenobis giơ lên thật cao cự kiếm. Ách a, linh kiếm hóa vũ. Lục thần nhanh lên hỏi Tiểu Mẫn. Cái này kỹ năng gì? Nói mau a. Tiểu Mẫn nhìn kỹ Cenobis cự kiếm. Xoay người lại nhìn thoáng qua chiến trường. Đột nhiên nói rằng, là phạm vi công kích. Hầu như bao trùm toàn bộ sơn cốc. Nhanh, chạy đến cửa vào sơn cốc vị trí. CMN, lục thần sử xuất toàn bộ sức mạnh. Hướng phía cửa vào sơn cốc chạy như điên. Lúc này, lục thần thật có điểm hối hận. Hắn hẳn là thăng cấp độc chu huyết thống A. Không làm được còn có thể nhiều hơn một điểm tốc độ di chuyển. Nếu không phải là lục thần thể chất đủ cao. Đánh một trận xuống tới. Thể lực cũng không đủ dùng. Chân trước, lục thần mới chạy đến nhập khẩu phụ cận. Sau lưng toàn bộ chiến trường liền bị từ trên trời giáng xuống vô số hư huyễn tên. Tắm rửa một cái, ảo ảo ảo, đại lượng nửa xuyên thấu qua minh tiễn tên điên cuồng đập về phía mặt đất. Cái này là cấp bậc gì công pháp? Huyền cơ, CMN, thật mong muốn môn công pháp này. Lục thần thực sự là thèm khóc. Có môn công pháp này soát giã. Đánh lộn, không nên quá thoải mái. Nhanh, không muốn khoảng cách quá xa. Bằng không thoát ly chiến đấu. Lục thần lắc đầu, quả nhiên trận chiến đấu này lúc một cuộc ác chiến A. Chạy khắp nơi không nói. Hơn nữa chạy chỗ có chút sai lầm. Sẽ là công dã tràng. Chờ mưa kiếm kết thúc. Lục thần nhanh chóng hướng về hướng Cenobis. Nhân cơ hội khởi xướng công kích. 8 phút, lão tử nhất định phải chống đỡ. 2 phút, lục thần phát động đợt thứ 2 mãnh công. Chém, nữa dưới 7500 lượng máu. Quảng cáo, 4 phút, đợt thứ 3 công kích. Lúc này đây lục thần vận khí nhộn nhịp. Trực tiếp ra khỏi gấp 3 bảo kích. Một lớp đánh ra 900 không thương tổn. Lúc này, lục thần đã phát động 3 lần mãnh hổ hạ sơn cùng hổ tiếu. Ở giữa còn xen lẫn rất nhiều phổ thông công kích. Cenobis lượng máu đã chỉ còn lại có hơn 5000 huyết. Lại một lần phát động tổng cộng là có thể giết. Chấm, vì tránh né Cenobis công kích. Lục thần không có nửa khắc nghỉ ngơi. Không phải đang đánh chính là đang chạy. Bất chi bất giác. Thể lực đã ở rất nhanh tiêu hao chung. Mắt thấy mãnh hổ hạ sơn sắp làm lạnh. Nhưng là lục thần thể lực dẫn đầu không chịu nổi. Không tốt, thể lực giá trị không đủ. Không cách nào chạy nhanh cùng công kích. Cenobis cự kiếm công kích lại nữa rồi. Lục thần nỗ lực lần nữa chạy trốn. Có thể mới chạy đến phân nửa. Thể lực thấy đáy. Hắn chạy hết nổi rồi. Còn bà nó. Nhìn so với chính mình còn lớn hơn vài lần cự kiếm đập tới. Lục thần lại là ảo não. Lại là tuyệt vọng. Chỉ thiếu chút nữa a, đúng vào lúc này. Tiểu Mẫn đột nhiên vọt tới lục thần trước mặt. Ân nhân, bằng lòng ta, giúp ta cùng ta người nhà báo thù. Tiểu Mẫn, lục thần kinh ngạc nhìn về phía tiểu nữ quỷ. Người này tác dụng chẳng lẽ không đúng công kích và kỹ năng báo động trước sao? Ta nói rồi, sẽ ở thời khắc mấu chốt bảo hộ ngươi một lần. Ân nhân, ta tin tưởng ngươi sẽ thành công. Còn có, cảm ơn ngươi, Nói xong, Tiểu Mẫn thân thể đột nhiên hóa thành vô số quang điểm. Đang ở lục thần trước mặt nổ tung. Những điểm sáng này vừa muốn phân tán, nhưng là lại bị một cổ lực lượng mạnh mẽ co rút lại. Cuối cùng hình thành một cái quang cầu, đem lục thần bao vây ở chính giữa. Lục thần thể lực khôi phục nhanh chóng, trong nháy mắt trở về đầy. Mà quang cầu đồng thời đỡ được Cenobis một kích chí mạng. Cuối cùng tứ tán vỡ vụn, hóa thành quang điểm phân tán. Tiểu Mẫn, lục thần đột nhiên có loại cảm giác đau lòng. Mà lúc này, mãnh hổ hạ sơn làm lạnh rốt cục chuyển tốt. Lục thần cắn răng một cái, nhằm phía Cenobis, Mã Đức, mãnh hổ hạ sơn, hổ tiếu, cho lão tử bạo nổ. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.